Ngoài dự toán, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, tôi là Lâm Nhiên, bạn của Lý Triết, rất vui được gặp mọi người. Lâm Nhiên cười thân thiện, nhiệt tình vươn tay bắt tay với từng người. Tính cách cậu dễ gần, diện mạo lại như ánh mặt trời nên rất được mọi người trong nhóm nhiếp ảnh hoan nghênh. Ngay cả bạn nhỏ theo ba mẹ đến vui chơi Lâm Nhiên cũng không bỏ qua. Cậu ngồi xổm xuống tươi cười bắt tay với bạn nhỏ. Gần như đều bắt tay với tất cả mọi người, Lâm Nhiên mới xoay người tìm kiếm Lý Triết. Lúc này cậu mới nhìn thấy có một chàng trai nhỏ nhắn đeo mắt kính đứng bên cạnh Lý Triết. Tuổi của người nọ nhỏ hơn cậu một chút, chắc mới hơn 20 tuổi. Tướng mạo người này thanh tú nhưng lại cho người ta có cảm giác rất u ám, không dễ tiếp cận. Ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Nhiên rất lạnh nhạt, Lâm Nhiên cũng không để ý. Cậu tiến lên vẫn nhiệt tình mà lễ phép vươn tay, chào hỏi. Chào cậu. Tôi là Lâm Nhiên, người nọ nhíu mày rất rõ ràng, ánh mắt dừng trên bàn tay Lâm Nhiên, cả người cậu ta đều lộ ra kháng cự, không bắt tay lại mà lạnh lùng giới thiệu. Tống Nặc, nghe thấy tên đối phương, Lâm Nhiên rõ giật mình, cậu còn tưởng Tống Nặc là một người vừa thân thiện lại tích cực. Tống Nặc từng gọi cho Lý Triết mấy lần cho nên cậu ta đã để lại ấn tượng như thế cho Lâm Nhiên. Lâm Nhiên thu tay về, lặng lẽ sờ mặt mình. Có điều rất nhanh sau đó cậu đã không ngại sự lạnh nhạt của đối phương mà chủ động nói chuyện với Tống Nặc đang đi bên cạnh Lý Triết. Lần đầu tiên tôi leo núi này, trên núi có gì vui không? Không biết, Tống Nặc, máy ảnh của cậu là cấu hình gì thế? Ảnh chụp cậu gửi trong group đẹp lắm đấy. Không nhận được câu trả lời của Tống Nặc, Lâm Nhiên cảm giác được đối phương không thích mình hơn nữa, còn không thèm che giấu tí nào. Trưởng nhóm chụp ảnh đi ngang qua Lâm Nhiên. Nghe thấy Lâm Nhiên hỏi anh ta mới chủ động giải thích về phương diện nhiếp ảnh cho Lâm Nhiên, cũng nói. Cậu là người mới học, mới nhập môn không cần mua thiết bị chụp ảnh quá chuyên nghiệp, cái cậu đeo trên cổ đủ dùng rồi. Lâm Nhiên đeo một cái máy ảnh ống kính đơn, trước kia cậu quen biết Lý Triết đã mua nó, mặc dù bình thường cũng không hay dùng. Về phương diện nhiếp ảnh cậu cứ hỏi Lý Triết, cậu ấy còn biết nhiều hơn cả tôi. Nói xong nhóm trưởng vỗ vai Lâm Nhiên, nói đùa. Muốn trở thành thành viên trong nhóm chúng tôi không biết chụp ảnh là không được đâu đấy, tuần nào chúng tôi cũng kiểm tra đó nha. Lâm Nhiên nhanh chóng nói, nhóm trưởng, tôi nhất định sẽ học tập Lý Triết đàng hoàng. Một thành viên nữ đi bên cạnh nhóm trưởng, cô nắm tay thành quyền cổ vũ Lâm Nhiên. Cố lên, bước chân của nhóm trưởng và người nữ kia rất nhanh, đi lên phía trước, Lâm Nhiên cười nhìn họ rời đi mới thu hồi ánh mắt lại muốn tìm Lý Triết nói chuyện. Tầm mắt cậu bỗng nhiên chạm nhau với Tống Nặc, Lâm Nhiên phát hiện ánh mắt Tống Nặc nhìn cậu vô cùng bén nhọn, tràn ngập địch ý khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Chắc là cậu nhìn lầm chứ cậu với cậu ta chưa quen biết bao lâu, cậu ta có lý do gì đâu mà có địch ý với mình dữ như vậy chứ, Lâm Nhiên nghĩ. Cánh tay bị kéo, Lâm Nhiên hoàn hồn, là Lý Triết kéo cậu đến bên người, vừa đi vừa nói. Mắt nhìn đường đi. Mới nãy Lâm Nhiên không để ý dưới chân nên suýt chút nữa là bước vào hố bên đường. Cũng may Lý Triết để ý đến cậu hơn nữa còn nhanh mắt lẹ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tụm năm tụm ba cùng nhau leo núi. Bên cạnh Lý Triết là Tống Nặc và Lâm Nhiên, cùng nhau đi lên. Có những người chả có hứng thú gì với nhiếp ảnh thế mà cũng học đòi người ta đeo máy ảnh ống kính đơn trên cổ. Em cảm thấy loại người này rất dối trá. Tống Nặc nhìn hai người đi ngang qua họ. Là nữ sinh đang nói cười, đột nhiên nói câu này. Lời nói của cậu ta có ý châm chọc, chắc là vốn không có nhầm vào hai nữ sinh hoặc là Lâm Nhiên mà chỉ là cảm thấy thế thôi. Lâm Nhiên không hiểu nổi, cậu cảm thấy Tống Nặc có hơi hận đời. Lý Triết, cho em chai nước đi. Đi được một đoạn Lâm Nhiên duỗi tay với Lý Triết lấy trong ba lô ra một chai nước đưa cho Lâm Nhiên. Đây, cổ Lâm Nhiên đeo máy ảnh, tay cầm gậy leo núi. Vai đeo giá ba chân của Lý Triết. Đang ở trạng thái gập, Lâm Nhiên mang nhẹ hơn Lý Triết, y mang máy ảnh, ống nhỏm ngắm chim, mang cả một cái ba lô to, trong ba lô là đồ ăn và nước uống. Không muốn cái này, em tự lấy đi, Lý Triết đứng thẳng, Lâm Nhiên vịn vào ba lô Lý Triết tìm đồ uống. Cậu hỏi Lý Triết muốn uống gì, Lý Triết nói là gì cũng được. Lấy hai chai đồ uống ra, Lâm Nhiên kéo khóa ba lô lại. Vỗ lên cánh tay Lý Triết ý là xong rồi. Tống Nặc đi cùng Lý Triết nên đứng bên cạnh nhìn, trong kính của cậu ta có tầng sương mỏng, đôi mắt bị che khuất, không có cách nào có thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta. Lại lên đường lần nữa, Tống Nặc theo sát Lý Chiết, đi vô cùng gần, dường như cậu ta tò mò với mỗi một con chim trên đường đi, thỉnh thoảng lại hỏi. Anh Chiết, đó là chim gì thế? Lý Chiết sẽ trả lời. Anh Chiết, cổ con chim kia vừa to vừa dài, là cò ruồi hay cò ma? Danh pháp hai phần, Wobuncus ibis, là một loài chim thuộc họ diệc, phân bố ở vùng cận nhiệt đới và vùng có nhiệt độ ấm. Đây là loài duy nhất của chi Wobuncus. Cò ruồi là loài bản địa của châu Á, châu Phi và châu Âu. Một đường đi có tiếng chim kêu làm bạn. Trong thành phố không thể thường xuyên nhìn thấy chim chóc, càng đừng nói đến chuyện có thể nghe nhiều tiếng chim kêu như thế. Ngay lúc Tống Nặc hỏi một câu Lý Chiết đáp một câu, Lâm Nhiên phát hiện Lý Chiết vô cùng quen thuộc với các loài chim hoang dã. Cậu cầm hộp sữa bò đã hết, không thể vứt rác bừa bãi được, Lâm Nhiên lẩm bẩm. Không ngờ anh lại là bậc thầy xem chim đó, mặt Lý Chiết bỗng nhiên ngó qua, phóng đại trước mặt cậu nhún vai. Sao, em cũng có nói bậy bạ gì đâu, cảm giác được đầu bị xoa nhẹ, Lâm Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Lý Chiết một cái. Hai người họ có chênh lệch chiều cao. Lâm Nhiên dục, chúng ta leo lên nhanh đi. Chút nữa là mọi người lên hết rồi mà chúng ta vẫn chưa lên tới. Đúng thật, họ đang là nhóm bị tụt lại. Leo núi là việc tốn thể lực. Khoảng cách với đích đến còn một đoạn xa mà người bình thường không có rèn luyện gì là Lâm Nhiên đã không leo nổi nữa. Cậu ngồi xuống bậc thềm đá, mồ hôi đổ như mưa, thở hổn hển. Không được rồi, cho em thở cái đã. Tống Nặc quay mặt đi cười khẩy. Cậu ta và Lý Chiết căn bản chẳng cảm thấy mệt bao nhiêu. Mỗi cái thể lực này của em còn dám chạy đến đây leo núi. Lý Chiết ngồi xổm xuống, đưa tay giúp Lâm Nhiên cởi nút áo ở cổ áo để cậu dễ thở hơn chút. Anh ta như vậy không thể leo lên nữa, nếu không thì cứ ở đây chờ chúng ta đi. Tống Nặc từ trên cao nhìn xuống Lâm Nhiên. Tôi nghĩ một chút là được, Lâm Nhiên thở như trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút trôi qua. Lâm Nhiên chống gậy leo núi, chậm chạp đứng dậy, cậu cảm thấy bắp chân mình vẫn còn đang run, Lý Chiết ấn Lâm Nhiên ngồi lại, nói với Tống Nặc. Cậu lên trước đi, tôi và Lâm Nhiên lên sau. Không được, bỗng Tống Nặc lớn tiếng gào lên, cậu ta ngồi xuống bậc thềm đá, chắc là ý thức được cảm xúc của mình bị mất khống chế nên thay thành ngữ khí khá nhẹ nhàng. Em chờ anh Chiết, Lâm Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Nặc rồi lại nhìn Lý Chiết, cậu có hơi hiểu rồi. Hèn gì cả đường đi cậu cứ thấy sai, thì ra là Tống Nặc có ý với Lý Chiết. Lý Chiết, em mỏi chân, em là vận động quá ít, leo núi còn leo nhanh như thế, tự bóp chân để cơ bắp thả lỏng chút. Lâm Nhiên nghe lời mà ấn lên chân đang mỏi như của mình, nói thật nếu hôm nay không đi leo núi thì cậu cũng không biết thể lực của mình lại tệ như thế. Thế này, Lý Chiết sửa cho đúng, y kéo chân Lâm Nhiên qua bóp giúp cậu, lực của y quả là hoàn hảo. Khóe mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta khó chịu của Tống Nặc, Lâm Nhiên không thèm quan tâm, tâm trạng cậu đang bực, sao tự nhiên mình lại lòi ra một tình địch vây nè. Em thấy cũng ổn rồi, mình leo lên đi, Lâm Nhiên lại đứng dậy lần nữa, lần này cậu vững vàng đứng dậy, không thở gấp chân cũng không run, nghỉ đủ rồi. Ba người lại lên đường, Tống Nặc đi phía trước, Lý Chiết đi phía sau còn Lâm Nhiên đi ở giữa. Vì để không kéo chân sau nên Lâm Nhiên liều mạng leo lên, cũng may địa điểm tụ hội ở giữa sườn núi chứ không phải đỉnh núi nên Lâm Nhiên thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thác nước và hồ nước ở ngay trước mắt, Lâm Nhiên ngồi phịch xuống đất không muốn động đậy nữa, Lâm Nhiên chỉ có thể cười ngại ngùng mà không mất lịch sự với mấy thành viên chào hỏi mình. Đừng ngồi trên đất, đến đỉnh đi, Lý Chiết nhấc chân đá nhẹ vào lưng Lâm Nhiên, đỉnh mà Lý Chiết nói ở ngay bên trái Lâm Nhiên. Mà Lâm Nhiên không chỉ ngồi dưới đất mà còn ngồi giữa đường leo núi, toàn là đất cát mà cậu cũng không sợ dơ. Lâm Nhiên y như một dây dưa chuột bị héo, hữu khí vô lực và vươn một cánh tay với Lý Chiết, kiệt sức nói. Kéo em, kéo Lâm Nhiên dậy, Lý Chiết đỡ cậu đi đến đỉnh, Lâm Nhiên hoàn toàn dựa hẳn vào người Lý Chiết. Về em phải vận động đàng hoàng mới được, bạn nhỏ nhà người ta còn khỏe hơn em. Bên cạnh hồ nước có một bạn nhỏ đang vui vẻ bên ba mẹ mình, hoàn toàn không nhìn ra chút mệt mỏi nào trên người cậu bé. Cánh tay Lâm Nhiên để lên cổ Lý Chiết, cậu áp vào tai y, nói nhỏ. Em biết rồi, đừng lải nhải nữa. Nếu người có người để ý nhìn thấy dáng vẻ này của họ sẽ phát hiện hai người họ quá mức thân mật, vượt qua phạm trù tình bạn rồi. Thác nước ồ ạt đổ xuống từ vách đá, bọt nước văng khắp nơi cũng văng lên mặt, suy cho cùng thì cũng vào đông rồi, nước y như nước đá vậy. Tống Nặc buông máy ảnh lau đi vệt nước trên mặt, cậu ta lại quay đầu nhìn Lý Chiết, y vẫn còn đang ở cùng Lâm Nhiên. Mọi người ai ai cũng đang lấy máy ảnh ra chụp cảnh thác nước và hồ nước, tìm chỗ chụp ảnh, Lý Chiết lại đang ngồi ở đỉnh với Lâm Nhiên. Ấn tượng của Tống Nặc đối với Lý Chiết là dồn hết tâm trí vào chụp ảnh, vô cùng ít có hứng thú với những thứ khác, chỉ cần đến địa điểm chụp ảnh thì y luôn chiếm một chỗ thích hợp chụp ảnh. Một con chim đậu trên góc mái đỉnh, ríu ra ríu rít, màu lông nó tươi sáng, không biết là chim gì, không thường thấy lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ở công viên Như Nguyệt có người độc chết chim, còn là tái phạm nữa cơ, không biết là ai bị điên thế. Hôm trước tôi đến công viên chụp ảnh, vừa hay nhìn thấy cảnh sát đến thu thập chứng cứ. Tại sao lại hạ độc chim? Không biết nữa, chắc là bị tâm thần. Vài người nghỉ ở đình nói chuyện với nhau, công viên mà họ nói này chính là địa điểm hoạt động thường xuyên của nhóm nhiếp ảnh bọn họ. Lâm Nhiên ngồi trong đình rảnh rỗi, cậu tham gia cuộc trò chuyện. Mấy loài chim hoang dã gần như đều là động vật được bảo vệ mà, bắt được sẽ bị phạt nhỉ. Suy cho cùng thì cậu cũng từng đọc sách về các loài chim ở nhà Lý Chiết rồi. Tuy là cậu không phân biệt được chim khi đi ra ngoài nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn có biết. Có người nói, tôi từng xem tin tức giống thế, cũng là hạ độc chim, tội phạm bị phán hơn 2 năm. Một người khác nói, nếu là kẻ tái phạm thì không chừng là người trong nhóm nhiếp ảnh bọn mình đấy. Người này đang nói đùa, mọi người đua nhau tỏ vẻ, tôi thấy cậu mới là kẻ biến thái sát hại sinh linh đấy. Một mảnh tiếng cười, Lâm Nhiên rời khỏi đình đi đến bên cạnh Lý Chiết. Lý Chiết đang chụp thác nước mà Tống Nặc đang ở ngay bên cạnh y. Đôi khi hai người sẽ nói chuyện với nhau, nói về vấn đề chụp ảnh. Vô vị mà đứng một bên nghe, Lâm Nhiên cảm thấy chán chết, sau đó cậu lại rời đi. Nhưng mới vừa bước đi thì Lý Chiết đã lập tức qua đầu lại gọi cậu. Không phải em muốn học chụp ảnh à, lại đây học. Lâm Nhiên biết chụp ảnh, mấy thứ cơ bản cậu đều biết. Lý Chiết cũng biết thế nhưng y cố ý gọi cậu lại. Trước đó trước mặt nhóm trưởng Lâm Nhiên nói là muốn học tập Lý Chiết. Lâm Nhiên không tình nguyện đi qua, cậu đi đến bên cạnh Lý Chiết, giơ máy ảnh lên. Lý Chiết đến gần cậu dạy cậu một số kỹ xảo nhỏ thực dụng khi chụp ảnh. Tay bị Lý Chiết nắm lấy, Lý Chiết dần sát vào lưng Lâm Nhiên, tay cầm tay dạy cậu, một thầy giáo có lòng và một học trò học cũng xem như nghiêm túc. Lâm Nhiên học được một kỹ xảo nhỏ. Lập tức vận dụng ngay, hiệu quả không tệ. Cậu quay đầu lại cười với Lý Chiết, cười vô cùng rạng rỡ. Bên cạnh họ dường như không còn ai khác, cả hai chìm vào trong thế giới của riêng mình. Tống Nặc lạnh lùng đứng một bên, cảm giác mình và xung quanh chỉ là bối cảnh. Cậu ta nhìn thấy nụ cười trên môi Lý Chiết, nụ cười dịu dàng như thế là thứ cậu ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tống Nặc nắm chặt nắm tay, sự u ám trên người cậu ta lại tăng thêm mấy phần. Thậm chí làm cho mấy đứa nhóc đi ngang qua người cậu ta cảm thấy bất an mà tránh đi. Cách chương.